lẫn huy cực kỳ nóng, nước sông bị đốt tang tang, chưa nói chuyện với Địa Tạng Bồ Tát, lấy cung sắt liền là một mũi tên bắn tới. Một mũi tên nhìn như đơn giản, nhưng cùng một mũi tên nọ của Ninh Khuyết so sánh, uy lực không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần. Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị Địa Tạng Bồ Tát vẻ mặt từ bi, đàn đà trong tay tự có cảm ứng, mép ô treo vô số đầu người trắng bệch đột nhiên đồng thời há mồm, bắt đầu rít lên thế lượng. Vạn cái đầu xương trắng đồng thời rít, nước sông trước bộ xương voi giống như sinh ra một vách ngăn vô hình. Vô luận mũi tên sắt kia cường đại bao nhiêu, cho dù là Hạo Thiên bắn ra, vẫn không thể xuyên qua vách ngăn đó. Phập, một tiếng vang nhỏ, Địa Tạng Bồ Tát cúi đầu nhìn trước ngực mình, phát hiện một đầu tên đen xì nhô đầu ra, bên trên dính mấy giọt máu màu vàng, còn có mấy sợi chỉ vàng trên áo cà sa. Cho dù là đàn đà Địa Tạng mạnh nhất, vẫn không thể ngăn được một mũi tên sắt này. Trên mặt Địa Tạng Bồ Tát lộ ra sự đau đớn, còn có chút ngơ ngẩn, ý trời khó dò. Copy không, ý trời không thể, mũi tên Hạo Thiên không thể dò. Mũi tên sắt bắn thủng Địa Tạng Bồ Tát, tang tang ngay cùng rời khỏi mũi tàu, giống như nước thật sự, ở trong dòng nước đi lại như ý, nháy mắt tới trước bộ xương voi. Mấy vạn cái đầu người trên đàn đà còn đang rít, ngũ quan Ninh Khuyết chảy ra máu đen, ánh mắt lại vẫn là bình tĩnh, hoặc là nói lạnh lùng như vậy, không sợ hãi chút nào, dừng ở đỉnh đầu bộ xương voi. Hắn đi tới trước người Địa Tạng Bồ Tát, Hạo Thiên đi tới trước người Tạng Bồ Tát. Đàn đà Địa Tạng chính là Địa Tạng mạnh nhất, cầm trong tay chuỗi đầu người chính là pháp khí chấn thế của địa ngục, Cam Lộ Ấn có bất thế từ bi, mà từ bi này đối với tang tang chúng độc lại là một phen thương tổn. Thân thể Ninh Khuyết bị tiếng rít của vô số đầu xương khô trên đàn đà xé rách, khắp nơi đều là vết thương, quần áo rách nát, chảy máu không ngừng, lại có vô số oan hồn bị tiếng kinh tác động theo nước sông chảy tới trên người hắn, liều mạng hướng phía trong những vết thương đó chui đi. Tuy vừa mới tiếp xúc đến máu hắn, liền bị thần huy ẩn chứa bên trong tinh lọc, nhưng thương tổn lại giữ lại, hơn nữa càng tích càng nặng, mép vết thương dần dần nổi lên màu xám. Mắt hắn cũng đang chảy máu, ánh mắt lại vẫn là bình tĩnh như vậy, không nhìn thấy bất cứ sự sợ hãi gì, cũng không có đau đớn, thậm chí giống như ngay cả ý nghĩ cũng không có, vô tình lãnh khốc đến cực điểm. Bởi vì ánh mắt là cảm xúc của tang tang, mây trục trượng, đầu cũng cực lớn, tang tang hạ xương voi cao xuống đỉnh đầu nó, giống như hạ xuống trong một tòa nhà cực rộng, phụ trợ bóng dáng hắn nhỏ bé như vậy. Tang tang đi về phía lưng voi, cách Địa Tạng Bồ Tát càng lúc càng gần. Bộ xương voi giống giận một tiếng, mũi giống như cái roi quất về phía nàng. Phá nước sông mà lên, Ninh Khuyết ban đầu nghĩ không sai, trong mũi voi là không có xương, cho dù là voi trong minh hà của địa ngục cũng không có xương, con voi này sở dĩ có cái mũi dài xương trăng tạo thành, là vì nó sau khi tới thế giới cực lạc của Phật Tổ, do khó quên lúc còn sống, cho nên ở trong nước bùn đáy sông lấy vô số xương vỡ, tự mình làm cái mũi. Web những xương trắng vỡ vụn trong mũi đều là xương người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương voi ở trong minh hà nghe kinh vô số vạn năm, sớm đem những xương người này luyện thành pháp bảo của mình, Phật uy khôn cùng, cho nên lúc trước mới có thể dễ dàng đem Chu Tước và Ninh Khuyết trói chặt như vậy, cho dù bọn họ có được cảnh giới chi mệnh đỉnh phong, cũng không thể giải thoát. Inner Âng Me La Tải. Cách chương.